Chương 1104, Dược. Chương 1104, Dược. Tất cả mọi người cho rằng Lý Diệu theo mưa tuyển qua một lần nữa chạy thoát lòng đất, lại không người sẽ nghĩ tới, Lý Diệu lại dám to gan lớn mật địa chui lên cái này chiếc chuyên môn đến săn giết chiến hạm của hắn, tiêu tiềm phục tại Diệp Phi không cùng hơn 10 người kết đan tu sĩ bên người chém giết tử quang Diệp Phi không, cho tới bây giờ cũng không phải là Lý Diệu mục đích. Bởi vì, giết chết Diệp Phi không, tối đa làm hắn trốn chết trở nên càng dễ dàng một chút mà thôi. Nhưng mà, tại nhìn trộm đến nơi này cái đáng sợ âm mưu vụn vặt, càng kiên định thần hồn của mình, liền nói tâm đều thai nghén ra ý chí về sau, Lý Diệu liền liều bên trên chính mình đại đạo, tuyệt sẽ không cho phép chính mình, lần nữa chạy trối chết vô luận là ai, dám đem hắn trở thành một con cờ, liên lụy vào như vậy biến hóa kỳ lạ âm mưu, đều phải trả giá thật nhiều cho nên. Hắn mới có thể lợi dụng cái kia miếng vụn trộm đưa đến Đinh Linh đang trong tay lên mạng tinh thiến, lại phân tích về. Tử quang Diệp Phi không hết thảy tin tức, đem chính mình triệt để thay vào đến Diệp Phi không nhân vật chính giữa đi, bày ra như vậy một cái bẫy. Bẫy dập mục đích không phải giết chết Diệp Phi không, mà là trọng thương hắn, do đó câu ra dấu ở phía sau màn người Lý Diệu có chín thành nắm chắc, đối phương sẽ xuất hiện. Bởi vì, Diệp Phi không cũng không phải bình thường lâu la. Mà là một gã Nguyên Anh, liên bang có thể đếm được trên đầu ngón tay chiến đấu hình Nguyên Anh người yêu nước tổ chức dù thế nào tài hùng thế đại, đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Xuất phát từ giữ bí mật CN, tuyệt đối chỉ là một nắm người, Diệp Phi không cấp bậc này siêu nhất lưu cường giả, tại trong tổ chức tuyệt đối là phượng mao lân giác. Hắn bản thân bị trọng thương, đối với tổ chức kế hoạch nhất định sẽ tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Phải biết rằng, bước vào Nguyên Anh cảnh giới về sau, mỗi một người tu sĩ đều ủng có chính mình đạo tâm cùng kiêu ngạo, rất khó dùng đơn thuần lợi ích đến thu mua. Tử quang Diệp Phi không là chiến đấu anh hùng, cản vệ liên bang hơn 100 năm, nếu có người dùng tiền tài, quyền thế hoặc là công pháp đến hấp dẫn hắn, làm cho hắn phản bội liên bang, chỉ sợ sớm đã bị hắn một thương nô đầu rồi. Lý Diệu suy đoán, người yêu nước tổ chức phía sau màn hắc thủ cùng Diệp Phi không chi ở giữa quan hệ, có lẽ càng giống là nào đó cùng chung chí hướng đạo hữu. Diệp Phi không cũng không phải bị tiền tài hoặc là quyền thế chỗ hấp dẫn, mà thật sự đã tin tưởng nào đó lý niệm, cho là mình là ở cứu vớt liên bang, mới có thể cam tâm tình nguyện trở thành đối phương nanh vớt. Như vậy, đương Diệp Phi không trọng yếu như vậy nhân vật bản thân bị trọng thương, người này phía sau màn hát thủ, khẳng định không thể thiếu muốn đích thân tới thăm. Mặc dù không phải xuất phát từ đạo nghĩa, ít nhất hắn đều muốn tận mắt thấy Diệp Phi không thương thế. Để xác định Diệp Phi không khôi phục tốc độ cùng sức chiến đấu, đến hoạt động cả bước tiếp theo kế hoạch cái này, tự là duy nhất đột phá khẩu Lý Diệu đã đoán đúng, bí kiếm cục trưởng Lữ Túy thật sự xuất hiện. Kết hợp Mạc Huyền giáo sư quay chụp cái kia đoạn video, Lý Diệu có thể khẳng định, Lữ Túy tiểu là người yêu nước tổ chức thủ lĩnh, ít nhất là thủ lĩnh một trong mà hắn đã từng canh cánh trong lòng thiên nguyên mạnh nhất kim đan quá xuân phong, cũng bị Lữ Túy mơ mơ màng màng. Đã bị lợi dụng người vô tội kể từ đó, hết thể đều nói được đã thông chỉ có Lữ Túy như vậy đang bí mật chiến tuyến chịu đựng hơn 100 năm, có được rắc rối phức tạp mạng lưới quan hệ cùng hùng hậu thực lực cường giả, mới có. Thế bố trí xuống lớn như vậy một cái cục, đem liên bang chủ tịch quốc hội, thiết soái Chu Hoành Đao cùng chính mình, hết thể tính kế đi vào kế tiếp, theo bọn hắn trong miệng, nhất định có thế nghe lén đến không ít chân quý tin tức. Hai gã người yêu nước tổ chức Nguyên Anh gặp mặt, tổng sẽ không quang trò chuyện việc nhà A ngay từ đầu. Lý Diệu muốn nghe trộm tinh phiến phóng tới Diệp Phi mình không bên trên. Bất quá chiêu này hắn vừa thiên nguyên giới lúc đã tại đoàn mục mình trên người dùng qua, hơn nữa bị đối phương khám phá. Dùng Lữ Túy cẩn thận, đồng dạng chiêu số không có khả năng lại dùng lần thứ hai. Cho nên, Lý Diệu tại nhiều lần suy đỉ hệ nở phía dưới, mới có thể thỉnh Mạc Huyền giáo sư giúp hắn lấy tới Diệp Phi không súng ngắm thiên khu cải trang đồ cùng kết cấu đồ. Lý Diệu dùng suốt 3 giờ đầu, cẩn thận nghiên cứu những kết cấu này đồ, đối với thiên khu súng ngắm từng cái chi tiết đều như lòng bàn tay, hơn nữa căn cứ hắn kết cấu, đối với chính mình luyện chế nghe trộm tinh phiến đã tiến hành điều khiển tinh vi. Đương hắn tại ống khói ở chỗ sâu trong đột nhiên xuất hiện lúc, Diệp Phi không quả nhiên làm ra nhất chính xác lựa chọn, đem thiên khu súng ngắm tạm thời bỏ qua, đổi lại súng ngắn cùng chiến đấu đâm. Cái này cho Lý Diệu cơ hội. Mượn bụi mù bao phủ, Lý Diệu đem linh năng cùng yêu khí đều bành trướng đã đến cực hạn, thậm chí liên thể nội kim đan đều hoành tạc ra cuồng bạo âm nhạc, đối với Diệp Phi không đã tiến hành ma âm quan nào giống như công kích, mục đích đúng là làm cho Diệp Phi không tạm thời phân tâm, không rảnh cảm giác hai tay của hắn chính thức động tác. Hai tay của hắn, tại một giây ở trong, đem thiên khu súng ngắm khóa đột măng kết cấu mở ra, hóa thành 22 miếng nhỏ vụn cấu kiện, đem mỏng như cánh ve nghe trộm tinh phiến nhẹ nhàng khảm nhập đinh ốc đạo trụ bên trên, lại lần nữa tổ trừ Ava O. Đây là một lần điên cuồng đánh bạc. Thân là liên bang phát súng đầu tiên giới cao thủ, Diệp Phi không sớm đã đạt tới nhân thương hợp nhất cảnh giới, mà với tư cách hắn vũ khí chính, cái này chi thiên khu súng ngắm nhất định là bị hắn ngày đêm không ngừng, nhỏ máu tế luyện, cùng hắn sinh ra tâm hữu linh tê của mình. Dưới tình huống bình thường, Lý Diệu tin tưởng, Diệp Phi không chỉ cần một lần nữa cầm thiên khu súng ngắm, vài giây đồng hồ sẽ phát giác được không đúng. Thế nhưng mà tại chặt đứt cánh tay phải, ngũ tạng lục phủ từng mảnh bạo liệt, trong cơ thể khảm nạm mấy trăm quả tinh khải mảnh vỡ, tứ chi bách hải đều đã bị linh năng cùng yêu khí song trọng xâm nhập, dưới tình huống đâu Lý Diệu đối với xuất thủ của mình tuyệt đối có lòng tin, Diệp Phi không còn có thế bảo trì thanh tỉnh, tự là lớn nhất kỳ tích. Lúc này thời điểm, hắn không có khả năng lại đối với thiên khu súng ngắm đi nhỏ máu tế luyện hung chi, thiên khu súng ngắm tại trong lúc kích chiến, lây dính một điểm yêu khí, hơi có chút nhi dị thường, cũng nói được thông A thông qua loại phương thức này, Lý Diệu thần không biết quỷ không hay. Tại Diệp Phi mình không bên cạnh cắm vào một miếng nghe trộm tinh phiến, chỉ cần bảo đảm khoảng cách song phương 50m ở trong, liền tiếng tim đập đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Đương nhiên, còn có các loại ngoại ý muốn nhân tố, nói ví dụ Diệp Phi không triệt để hôn mê, đã quên cầm thương, hay hoặc là đem súng ống thu trong càn khôn giới. Nhưng Lý Diệu không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể mạo hiểm, tiêu tính toán nghe trộm chiêu này mất đi hiệu lực rồi y, cũng không có gì tổn thất. Hắn ít nhất có thể tập trung phía sau màn hát thủ, cùng lắm thì trực tiếp đi ám sát Lữ Túy tốt rồi. Chém đầu chiến thuật, cho tới bây giờ đều là hắn yêu nhất. Có lẽ là trước đó lần thứ nhất thẩm thấu kế hoạch, vận khí của hắn thật sự quá không xong rồi y, hiện tại thật sự hết cơn bĩ cực đến hồi Thái Lai, hết thảy thuận lợi, Diệp Phi không thật sự đem súng ngắm bỏ vào bên người, làm cho hắn đã nghe được hai người đối thoại chỉ có điều, như vậy đối thoại. Ngoại trừ xác nhận Lữ Túy phía sau màn hắc thủ thân phận, rửa sạch quá xuân phong hiểm nghi bên ngoài, cũng không có quá nhiều dinh dưỡng. Chiến tranh chương trình nghị sự thông qua tin tức, rất nhanh sẽ tại tin tức truyền thông thả ra, mà Lữ Túy đem phi tinh người kéo bên trên chiến xa mưu kế, cũng là cũ lộ dô y mấu chốt là, như vậy đối thoại không có khả năng lấy ra đương chứng cứ, dù sao âm thanh văn cao y đồ vờ tờ na y rất dễ dàng giả tạo. Lý Diệu hành động lần này, có lợi có tệ. Lớn nhất chỗ hỏng tự là, hắn bị buộc tại trước mặt mọi người phóng xuất ra mãnh liệt yêu khí, lại đả thương nặng Diệp Phi không, thành như Lữ Túy nói, cái này bô địa tử khấu trừ trên đầu, thật sự rất khó vứt bỏ. Lý Diệu tiếp tục nghe lén, âm thầm tính toán, có phải hay không có lẽ theo Lữ Túy cái này đầu tuyến, tiếp tục đuổi xuống dưới, tranh thủ theo trên người hắn đào ra thêm nữa bí mật, thậm chí trực tiếp tiêu diệt hắn lại nghe trong mật thất, Diệp Phi không lại nặng nặng ho khan vài tiếng. Nói, Lữ đạo hữu, ngươi phải cẩn thận ngốc thiếu Lý Diệu, ta ẩn ẩn có loại dự cảm, người trẻ tuổi này tuyệt sẽ không ngồi chờ chết, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp theo trong thành thị dưới mặt đất trốn tới. Lớn như vậy một cái cục, không phải bình thường người có thể bố trí xuống, có lẽ hắn hội đoán được ngươi trên đầu, thậm chí trực tiếp tới tìm ngươi, giết ngươi chém đầu chiến thuật, là hắn yêu nhất. Lữ Túy cười nói, ta có cái gì có thế coi chừng, cỗ máy chiến tranh đã long long thúc đẩy. Không phải một hai người có thể ngăn cản, giết ta lại có làm được cái gì nếu như hắn thật sự giết bí kiếm cục trưởng, ngoại trừ càng thêm ngồi thực chính mình huyết ma thân phận, kích thích liên bang. Công dân đoán giận bên ngoài, còn có cái gì dùng vì liên bang chi quật khởi, ta và ngươi sớm đã đem sinh tử không để ý, tiêu tính toán đem chúng ta đều giết, còn có vô số người yêu nước hội động thân mà ra, hắn có thể đem sở hữu người yêu nước đều giết sạch sao? Hắn thật sự giết sạch rồi sở hữu người yêu nước. Như vậy liên bang sở hữu công dân cùng tu chân giả, đều bị cuồng nộ bao phủ, biến thành mới người yêu nước, tiếp tục trận chiến tranh này Diệp đạo hữu, chúng ta đã dựng ở thế bất. Bại rồi. Lý Diệu oán hận cắn răng, Lữ Túy thật không hổ là nhất giỏi về phỏng đoán nhân tâm minh tu đại sư, cái này dùng tánh mạng làm đại giá bố trí xuống cục, thật đúng là khó có thể hóa giải. Diệp Phi không tựa hồ nhận đồng Lữ Túy thuyết pháp, cả buổi không nói gì, đống nhiên nói, tình huống bên kia như thế nào? Dược chuẩn bị xong sao? Lữ Túy nói, nhanh, kỹ thuật bên trên chướng ngại hết thể công phá, lượng sản chỉ là vấn đề thời gian. Vấn đề thời gian, cũng là vấn đề lớn. Diệp Phi không nói, dược đối với kế hoạch của chúng ta rất quan trọng yếu, nếu như không có dược, tiêu tính toán thật sự công chiếm huyết yêu giới, đều không có nửa điểm ý nghĩa, ta không muốn xem đến thiên nguyên giới cùng huyết yêu giới đồng quy vu tận kết cục. Diệp đạo hữu cứ việc yên tâm, chẳng lẽ ta sẽ nhượng cho trên trăm ức đồng bào, đều cho đám kia thối hoác giã thú chôn cùng sao? Lữ Túy chém đinh chặt sắt nói, từ vừa mới bắt đầu, ta liền hướng các ngươi cam đoan qua, hành động của chúng ta cũng không phải thổ lộ cừu hận đơn giản như vậy, mà là vì liên bang tại nơi này tàn khốc trong vũ trụ mở một đường máu, mà các ngươi cũng là nhìn toàn bộ suy đi hệ nở quá trình, cho rằng thành công xác suất cực cao, mới gia nhập hành động lần này. Hiện tại, ta cam đoan qua sự tình, đang tại từng bước một biến thành sự thật, hết thể đều ở nắm giữ, ngươi còn có cái gì có thế hoài nghi hay sao? Ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Diệp Phi không nói, bất quá, ta xem khí tượng cục tin tức, cái kia phụ cận giống như có một tòa đáy biển núi lửa sắp bộc phát, hội dẫn phát đại quy mô hải khiếu, lại cùng siêu cường phong bạo đụng vào nhau, dự tính tại một ngày sau sẽ trùng kích chỗ đó, vạn nhất sắc ngoài vỡ tan, nước biển chảy ngược, cái kia chính là tai họa ngập đầu. Zoe ta đã làm cho người sớm chuẩn bị. Lữ Túy nói, sắc ngoài trải qua trùng trùng điệp điệp gia cố, lại đại hải khiếu cùng phong bạo cũng có thể ngăn cản, tuyệt sẽ không xảy ra vấn đề.